dẫn đầu là Trịnh Dương, trong tay còn mang theo một xấp tài liệu, biểu tình uy nghiêm lộ ra một cỗ khí chất, chính trực. Bùi Bình đứng ở bên cạnh Trịnh Dương, biểu tình nhìn như rất hiền hòa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở đây có người không? Trịnh Dương bỗng nhiên lên tiếng, tràn ngập vẻ nhìn từ trên xuống, đám người Lý Nhạc, Lâm Tử nghe lời này, ánh mắt không khỏi biến đổi, toàn bộ phòng đầy người, sao còn hỏi như thế? Chẳng lẽ bọn họ không phải người hay sao? Lời này rõ ràng tràn ngập coi rẻ, không coi ai ra gì, có chuyện gì? Lý Nhạc lên tiếng hỏi, không có mặt Tiêu Hoàng, Lý Nhạc không có chỗ dựa, không dám làm càn quá mức, coi như lễ phép hỏi, chúng ta vừa nhận được người báo cáo, chỗ các người trị chết hai người bệnh, cho nên đặc biệt tới điều tra, người phụ trách Tiêu Hoàng của các ngươi đâu? Trịnh Dương sụ mặt, ngữ khí nghiêm túc nói, sắc mặt Lý Nhạc hơi đổi, trị chết bệnh nhân, nói chơi, bây giờ 99% người bệnh chỗ bọn họ đều là thẩm mỹ. Giảm béo, làm sao có thể trị chết bệnh nhân? Đúng là mấy ngày trước quả thật có người bị cảm mạo tới đây trị. Nhưng mà mấy người đó đều là hàng xóm xung quanh, ra vào gặp mặt, một đám vẫn sống khỏe khoắn, rõ ràng là mấy người này tới gây chuyện, lại chọn đúng thời cơ. Ông chủ của chúng ta không có ở đây, có chuyện gì mời ngày mai các vị hãy đến. Lý Nhạc cung kính đưa kem dưỡng ra cho cô gái trước mặt. Sau đó ngẩng đầu nhắm ánh mắt ngay Trịnh Dương nói, ngữ khí đã không tốt, ông chủ không có, ta thấy các người trị bệnh gây tai nạn, bỏ trốn rồi thì có. Trịnh Dương sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh băng nói, giọng nói tràn đầy uy áp, này, vị tiên sinh này, mời ngài nói chuyện chú ý một chút, không cần mở miệng ra là nói trị bệnh gây sự cố. Xin hỏi có chứng cứ không? Rốt cuộc chúng ta trị chết ai? Lý Nhạc nói, ngữ khí không tốt lắm, mặc kệ có chuyện này hay, nếu còn lôi thôi như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Chúng ta còn đang tiến hành điều tra sự cố, sẽ nhanh chóng có câu trả lời, nhưng vì phòng ngừa tên lang băm Tiêu Hoàng tiếp tục làm hại người bệnh, chúng ta quyết định tạm giam giấy phép hành nghề của Tiêu Hoàng. Trịnh Dương nói tiếp, Lý Nhạc đứng đối diện mơ hồ hiểu được một chuyện, đó là người này cố ý tới gây sự, khóe mắt liếc ra cửa, vừa vặn thấy khóe miệng Phó Ngôn cong lên, đang nhìn sang bên này, Lý Nhạc cũng không ngốc, cảnh tượng như vậy tự nhiên làm rõ một chuyện, nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó Bùi Bình đứng bên cạnh bỗng bước tới, nói với Lý Nhạc, ta là chủ quản gia tộc Tây Xuyên, cũng là chủ nhà của các ngươi, căn cứ hợp đồng cho thuê trước đó, các ngươi bị nghi ngờ hoạt động phạm pháp, bởi vậy chúng ta có quyền kết thúc hợp đồng, từ hôm nay trở đi, chúng ta quyết định thu hồi căn nhà này. Vẫn là câu đó, ông chủ không có mặt, ta không làm chủ được, ta đề nghị các ngươi ngày mai hãy đến. Lý Nhạc liếc Phó Ngôn đối diện giả bộ như tò mò đi tới, nói với Bùi Bình trước mặt, biểu tình đã trở nên ác liệt, trong lòng Lý Nhạc cũng hiểu được, những người này rất có thể là do Phó Ngôn sai khiến. Về phần sự cố điều trị, xem ra chỉ là hát nước bẩn bịa đặt mà thôi, mục đích chính là muốn mượn thế lực Trạch Lôi gia tộc đuổi bọn họ đi. Nhưng mà trước mắt Tiêu Hoàng gần như không có chỗ dựa. Đối mặt với trò bôi đen này thì khó mà rửa sạch được. Không có ông chủ, bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Hoàng trốn tránh ở nhà sau. Chỉ là không dám ra đây trả lời mà thôi. Sắc mặt âm trầm của Trịnh Dương đã toát ra cơn giận. Chương 74, ra mặt. Hai người đi vào trong, xét một cái, bắt Tiêu Hoàng ra đây. Trịnh Dương cau mày tức giận ra lệnh cho hai thuộc hạ. Đây là yêu cầu của Phó Ngôn trước đó, mượn cơ hội điều tra trộm lấy ma văn chế tạo sẵn cùng với công thức phấn làm mịn da của Tiêu Hoàng. Sau đó lấy về phân tích, mượn danh chứng cớ đưa tới chỗ Phó Ngôn, để cho Phó Ngôn phục chế một phần, tiện tay mượn gió bẻ măng. Rõ, thủ hạ nghe lệnh, chuẩn bị xông vào sân sau, nhưng mà lại bị Lý Nhạc ngăn cản, tuy rằng hắn không biết những tên bề ngoài đạo mạo nội tâm hiểm ác này, nhưng sân sau chứa rất nhiều tài liệu cùng mấy thứ khác. Để cho người ta vào điều tra thì có khác gì cởi sạch quần áo cho người khác xem. Chờ đã, các ngươi không phải người ti cảnh sát, không có quyền điều tra. Lý Nhạc hô lên, thật có lỗi, vừa rồi ta đã nói, ta đã cắt đứt hợp đồng cho thuê với các người, bây giờ nhà này đã trở về sở hữu của Tây Xuyên gia tộc. Bởi vậy ta có quyền cho bọn họ điều tra. Bùi Bình bên cạnh phụ họa, theo những người xung quanh thấy, tuy rằng không làm rõ ràng là chuyện gì, nhưng hôm nay rõ ràng là những người kia muốn dồn Trung tâm Đại Hoàng Mỹ vào chỗ chết. Dù vậy, đối mặt với những người này, bọn họ chỉ có thể giận mà không thể nói, lần này ngươi còn có gì để nói? Trịnh Dương nói với Lý Nhạc một câu, sau đó chuyển mắt sang Phó Ngôn đang đứng không xa, ôn hòa nói, Phó Đại Dược Sư tới đúng lúc, hy vọng ngài có thể hỗ trợ chúng ta điều tra, tìm ra vấn đề công thức của Trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Không thành vấn đề, Phó Ngôn ra vẻ cung kính nói, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ rõ ràng thấy được trong vẻ mặt của hắn tràn ngập đắc ý. Hắn không tin, hôm nay chỉnh như vậy mà Trung tâm Đại Hoàng Mỹ còn không chết. Cùng lúc đó, ở trên đường, Tiêu Hoàng ngồi xe ma văn chậm rãi chạy đi. Cách thật xa Tiêu Hoàng đã thấy được ở xung quanh Trung tâm Đại Hoàng Mỹ vây đầy người. Ban đầu Tiêu Hoàng cũng không để ý, bây giờ có nhiều người vây quanh Đại Hoàng Dược Quán là rất bình thường. Nhưng mà khi xe tới gần, Tiêu Hoàng nhíu mày, nhìn ra chỗ không đúng, trước kia khách hàng xếp hàng rất có trật tự, còn bây giờ toàn bộ chen vào cửa, nhìn vào bên trong, giống như bên trong đã xảy ra chuyện. Phát hiện như thế, Tiêu Hoàng liền trở nên cảnh giác, Lôi phu nhân, ngài đợi ta một chút, hình như dược quán của ta xảy ra chuyện. Nói xong, Tiêu Hoàng xuống xe bước nhanh về phía trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Ở tiền thính trung tâm Đại Hoàng Mỹ, Phó Ngôn đã bước tới trước mặt Lý Nhạc, âm lãnh nói, Lý Nhạc, ta khuyên ngươi tránh ra thì hơn, can thiệp, ảnh hưởng công vụ, tội trạng không nhỏ đâu, ảnh hưởng công vụ, ta thấy rõ ràng là ngươi giở trò quỷ cố ý tới chỉnh chúng ta. Ngay cả một chút chứng cớ cũng không có, một bên tới điều tra, một bên tới thu phòng, rõ ràng là lấy công làm tư trắng trợn mà. Lý Nhạc nói, Tiêu Hoàng không có mặt, trong lòng hắn vừa ủy khuất vừa lo lắng, Đại Hoàng có thể đến hôm nay, không ai rõ ràng hơn Lý Nhạc, bọn họ phải trả giá bao nhiêu gian khổ, một khi hủy diệt, tâm huyết bao nhiêu ngày của bọn họ sẽ đổ bỏ, nhưng trước mắt không có biện pháp nào. Lý Nhạc, ngươi nói như thế, cẩn thận ta buộc tội phỉ báng, bây giờ ngươi tránh ra cho ta. Phó Ngôn sắc mặt âm trầm quát, tiếp theo vươn tay dùng sức đẩy. Hiện giờ Lý Nhạc chỉ là ngự đồ cấp 3, trái lại Phó Ngôn đã đạt tới ngự giả cấp 1, hai bên chênh lệch cấp bậc quá xa. Tuy rằng không sử dụng ma văn gì, nhưng mà chỉ cần đẩy một cái là trực tiếp ném Lý Nhạc ra hơn 2 tước. Đập mạnh vào quầy hàng mới ngừng lại, khụ khụ, Lý Nhạc té xuống đất không khỏi ho khan, chỉ cảm thấy cả người sắp tan rã. Rõ ràng Phó Ngôn làm như vậy đã không khác gì bắt đầu cướp giữa ban ngày. Nguyên nhân là vì hắn không muốn dây dưa lâu với Lý Nhạc. Dù sao không thể làm lộ chuyện này ra ngoài được, kéo càng lâu, ảnh hưởng càng không tốt. Dứt khoát lấy đi công thức của Tiêu Hoàng, tịch thu giấy phép buôn bán, sau đó trực tiếp chạy lấy người mới là thượng sách, chỉ liếc Lý Nhạc lăn dưới đất, Phó Ngôn liền chuẩn bị dẫn hai nhân viên bộ quản lý kinh doanh tiến vào sân sau. Ngay lúc này, thần sắc Phó Ngôn chợt động, tiếp theo mới bước chân vào bỗng nhiên lui ra, chỉ thấy một cái kinh tức đằng bắn về phía hắn, nhưng Phó Ngôn thân là cấp bậc ngự giả, không dễ bị tập kích như vậy, nhìn chúng vị trí kinh tức đằng đâm tới, trực tiếp nắm trong tay, nhìn theo hướng kinh tức đằng bắn tới. Phó Ngôn đã thấy rõ Tiêu Hoàng sắc mặt nghiêm túc đứng ở cửa. Tiêu Hoàng, người xuất hiện rất đúng lúc, trải qua điều tra, người bị nghi ngờ phạm tội gây ra sự cố điều trị. Phó Ngôn nhìn thấy Tiêu Hoàng, trực tiếp cắn ngược một cái, mặc kệ thế nào, mời đưa ra chứng cớ trước, hơn nữa người tự tiện xông vào địa bàn của ta gây chuyện. Phải bị tội gì? Tiêu Hoàng nghiêm mặt chất vấn, tuy rằng tạm thời còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà đối mặt với Phó Ngôn gây chuyện, đã sớm nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng, bây giờ nơi này không phải địa bàn của ngươi. Phó Ngôn liếc Bùi Bình, nói với Tiêu Hoàng, tiếp theo nhanh chóng mở bao ma văn rút ra thủy ngâm chiến văn. Khởi động xong, trên tay hình thành ma văn xanh nước biển, hai ngón tay chỉ về phía Tiêu Hoàng, hai cột nước năng lượng thể quấn quanh đánh thẳng về phía Tiêu Hoàng. Không chút lưu tình như muốn trực tiếp đánh chết hoặc là trọng thương Tiêu Hoàng, cũng là giải mối hận trong lòng. Tiêu Hoàng tự nhiên nhìn ra được hành động của Phó Ngôn, cau mày, đồng thời quyết đoán buông kinh tức đằng ra, bởi vì trước đó hổ nha chiến văn đã bị phế bỏ. Tiêu Hoàng chỉ có thể bắn ra 3 cây kinh tức đằng đón đỡ. Kèm theo một tiếng nổ trầm thấp, toàn phòng trở thành ánh sáng chói mắt. Tiêu Hoàng đứng ở cửa bị lực đánh vào rất lớn, chỉ cảm thấy tay cầm kinh tức đằng truyền tới chấn động mạnh mẽ. Bất đắc dĩ Tiêu Hoàng không thể không buông tay, hơn nữa liên tục lui ra mấy bước tựa vào khung cửa. Còn may, bại tướng của mình bị ánh sáng chói che lấp, không bị người ta nhìn thấy. Đồng thời vào lúc này, Tiêu Hoàng coi như chân chính kiến thức được thực lực cấp bậc ngự giả. Đừng nhìn Tiêu Hoàng đã là ngự đồ cấp 8, nhưng mà vẫn cách biệt một trời một vực với ngự giả cấp 1. Ngự lực trong cơ thể dẫn tới chất biến không phải chỉ là nói cho có. Chỉ riêng thực lực, Tiêu Hoàng không thể không thừa nhận hắn còn không phải đối thủ của Phó Ngôn. Ít nhất là bây giờ, hơn nữa còn là ở tình trạng Phó Ngôn không phải chủ tu chiến văn. Cũng chỉ sử dụng chiến văn ngự đồ cấp 10, nếu là chủ tu chiến văn, hơn nữa cũng sử dụng chiến văn cấp bậc ngự đồ. Như vậy lần này Tiêu Hoàng không thể nào đỡ được, chắc chắn phải bị thương nặng. Đừng quên, kinh tức chiến văn chỉ là ngự đồ cấp 3, mặc dù Tiêu Hoàng đã đạt tới ngự đồ cấp 8. Có tăng cường chiến văn cũng không có thay đổi bản chất. Đoàn ánh sáng chói tan đi, thấy Tiêu Hoàng dựa vào cửa, tay phải sau lưng, mọi người không khỏi sửng sốt, nhất là Bùi Bình cùng Trịnh Dương, bọn họ không ngờ được Tiêu Hoàng lại có thể đỡ được một chiêu của Phó Ngôn. Chỉ là Tiêu Hoàng lúc này tuy làm ra vẻ bình thản, nhưng tay phải bị chấn động mạnh khi nãy đang cảm thấy từng trận phát run, mơ hồ đau đớn như bị kim đâm, hơi hoạt động một chút cũng không đáng ngại, nhưng nếu lại tới một lần nữa thì không chắc. Hừ, không thể tưởng được Lang Băm như ngươi thật sự có tài. Nhưng mà tiếp theo ngươi sẽ không may mắn như vậy. Phó Ngôn híp mắt, lại nhấc tay, hắn vẫn rất có chừng mực, chỉ cần không nói đánh chết Tiêu Hoàng, giải quyết tên tiểu thợ mỏ này là chuyện rất nhẹ nhàng thoải mái. Phó Ngôn ngươi muốn làm gì? Nhưng mà ngay khi Phó Ngôn híp mắt chuẩn bị dồn Tiêu Hoàng vào chỗ chết, bỗng nhiên Lôi phu nhân chen lấn tiến vào phòng, sắc mặt lạnh lẽo, giọng âm trầm quát Phó Ngôn, tuy rằng nàng không nhìn thấy những chuyện xảy ra, nhưng mà Phó Ngôn tới chỗ này gây chuyện, lại còn muốn tấn công ân nhân cứu mạng của mình, nàng thấy rất rõ ràng. Vốn Lôi phu nhân đã mang ơn Tiêu Hoàng, muốn báo đáp, đối mặt với phụ thuộc gia tộc mình làm ra hành vi như thế, tự nhiên không thể tha thứ được. Phó Ngôn ban đầu còn dương nanh múa vuốt hiển lộ uy phong, nghe giọng nói này, sắc mặt chợt biến, nhìn về phía phát ra âm thanh, liền phát hiện Lôi phu nhân đang đứng ở cửa, một tay kéo Lôi Tiểu Đình, sắc mặt nhìn như bình thản, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy giống như núi lửa sắp phun trào. Phát hiện điều này, vốn phó ngôn cáo mượn oai hùng, sắc mặt lập tức tái nhợt, trước đó đã nói qua, bản thân hắn là che giấu Trạch Lôi gia tộc làm loại chuyện này. Vốn tưởng chuyện này không thể truyền vào tay Trạch Lôi gia tộc. Dù là bị người Trạch Lôi gia tộc vô tình phát hiện, hắn cũng có biện pháp làm cho người này câm miệng, nhưng mà bây giờ Lôi phu nhân đứng ở trước mặt hắn. Mặc kệ che giấu thế nào cũng không thể gạt được nữa. Dù sao ở Lôi gia, Lôi phu nhân hoàn toàn có thể nói là nhân vật số 2 dưới Lôi Vinh Hiên. Thậm chí có lúc Lôi Vinh Hiên cũng phải nhường nàng. Phân tích như thế, Phó Ngôn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh băng, da đầu tê dại, hắn nằm mơ cũng không thể nào ngờ tới vào lúc này. Ở chỗ này, lại xuất hiện cái bóng của Lôi phu nhân. Con mắt Phó Ngôn không khỏi nhanh chóng xoay chuyển, muốn tìm kiếm biện pháp thoát thân, nếu để Lôi phu nhân biết hắn lấy danh hiệu Trạch Lôi gia tộc thông đồng Bùi Bình, Trịnh Dương làm ra chuyện cầu thả này, xem chừng sẽ không thể chịu nổi. Quan trọng hơn là Bùi Bình cùng Trịnh Dương căn bản không biết đây là một tay hắn tự chủ trương. Người Trạch Lôi gia tộc căn bản không biết chuyện này. Chương 75, giải quyết. Phu nhân, ngài có điều không biết, Tiêu Hoàng này chính là một tên lang băm, nhân phẩm xấu xa vô cùng, ta chỉ hỗ trợ người bộ quản lý kinh doanh tới làm chuyện này thôi. Nhanh chóng thu hồi chiến văn, Phó Ngôn vội vàng chạy tới cạnh Lôi phu nhân hạ giọng nói. Sợ để cho người thứ ba nghe được, Bùi Bình cùng Trịnh Dương đứng gần cửa lúc này vẫn không hay biết gì. Căn bản không biết rõ là có chuyện gì xảy ra, trong lòng còn đang suy nghĩ phải phá hoại trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Xả giận cho Trạch Lôi gia tộc như thế nào, thậm chí bọn họ còn đang suy nghĩ, lần này chỉ cần hoàn toàn diệt trừ trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Coi như là biến tướng lấy lòng Trạch Lôi gia tộc, ngươi nói bậy, cậu Tiêu Hoàng là người tốt. Không đợi Lôi phu nhân lên tiếng, Lôi Tiểu Đình bỗng nhiên ngẩng chiếc đầu nhỏ nói lớn, cậu. Lôi Tiểu Đình nói ra chữ này, không khác gì một chiếc lựu đạn bị giật kíp nổ, nháy mắt bùng nổ trong lòng những người xung quanh, ánh mắt những người vây xem không ngừng chuyển qua lại giữa Tiêu Hoàng cùng Lôi phu nhân. Vốn Phó Ngôn còn muốn ra sức giải thích, tranh thủ mạnh mẽ lừa gạt cho qua chuyện, vừa nghe Lôi Tiểu Đình gọi ra chữ, cậu, hai mắt trợn to, thân người bản năng lui ra một bước nhỏ, sắc mặt trắng bệch, cả người như rơi vào hầm băng, thân thể đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, chữ cậu này rõ ràng là nói cho mọi người, Tiêu Hoàng dường như là em trai của Lôi phu nhân. Trước đó còn muốn chuẩn bị làm khó Tiêu Hoàng, khiến cho trung tâm Đại Hoàng Mỹ sống không bằng chết, biến tướng lấy lòng Trạch Lôi gia tộc, cả người Bùi Bình cùng Trịnh Dương cứng ngắc, miệng há ra muốn hóa đá tại chỗ, đầu óc nháy mắt ngừng trệ có chút sững sờ. Một mặt, Tiêu Hoàng là em trai của Lôi phu nhân, một mặt khác, Trạch Lôi gia tộc cảm thấy bất mãn với việc trung tâm Đại Hoàng Mỹ cướp mối kinh doanh. Muốn Phó Ngôn xử lý trung tâm Đại Hoàng Mỹ, bản thân hai chuyện này đã cực kỳ mâu thuẫn, hơn nữa từ lời Lôi Tiểu Đình nói, hoàn toàn nghe ra được ấn tượng của Lôi Tiểu Đình đối với Tiêu Hoàng không tệ, cũng coi như chứng minh quan hệ giữa Lôi phu nhân cùng Tiêu Hoàng cũng không kém. Trong nháy mắt, Bùi Bình cùng Trịnh Dương phản ứng lại biết rõ là chuyện gì. Trạch Lôi gia tộc căn bản không hề biết chuyện này, chính mình bị Phó Ngôn sai khiến, vừa nhận ra điều này, trên trán hai người không khỏi toát mồ hôi lạnh, vừa rồi bọn họ làm cái gì đối với trung tâm Đại Hoàng Mỹ? Bọn họ rất rõ ràng, đúng vậy, Tiêu Hoàng là em của ta, đương nhiên, ta sẽ không thiên vị quá mức với đứa em này. Nhưng mà ai muốn vô cớ gây sự khi dễ hắn, ta sẽ không buông tha, nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi phu nhân liếc Phó Ngôn, lạnh băng nói, cái này, Phó Ngôn chốc lát không biết phải nói gì mới được, con mắt không ngừng xoay chuyển, giống như đang tự hỏi, lại giống như đang tìm cách tránh nặng tìm nhẹ, nhưng mà hành động vừa rồi, cùng với khóe miệng Lý Nhạc còn dính máu, bày biện ra rất rõ ràng, kỳ thật chuyện này không có quá nhiều quan hệ tới ta. Ta chỉ tới xem một cái mà thôi, nếu Tiêu Hoàng đã em trai của Lôi phu nhân, ta nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm. Phó Ngôn nháy mắt, cười nịnh nọt, tiếp theo nháy mắt với Bùi Bình Trịnh Dương, tiếp tục nói, ta nghĩ trước đó Trịnh Dương điều tra xảy ra sơ sót. Nếu là hiểu lầm, vậy không có chuyện gì nữa. Trịnh Dương, Phó Ngôn chuẩn bị dẫn Bùi Bình Trịnh Dương bỏ đi, ba vị, hình như các người còn chưa nghe hiểu được lời ta nói trước đó. Ta đã nói rồi, ta sẽ không thiên vị em trai của ta, nhưng mà nếu ai khi dễ hắn, ta sẽ không tha thứ, đánh người, làm bẩn danh dự người ta, một câu hiểu lầm là bỏ chạy lấy người được, coi chỗ này là cái chợ hay sao? Lôi phu nhân nâng cao giọng nói, tiếp theo chậm rãi bước tới ngồi trên sofa ở tiền thính. Có thể trở thành nhân vật số 2 ở Trạch Lôi gia tộc. Tự nhiên ánh mắt Lôi phu nhân rất tinh minh, mấy động tác nhỏ của Phó Ngôn tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Lôi phu nhân. Tuy rằng mặt ngoài vẫn lạnh nhạt tự nhiên, nhưng trong lòng lại đang nổi giận, vốn đang muốn hoàn trả nhân tình của Tiêu Hoàng, nhưng không ngờ người chính gia tộc mình lại chủ động tới gây chuyện với người ta. Đúng là buồn cười mà. Đám người Phó Ngôn nghe Lôi phu nhân nói lời này, bước chân đồng loạt ngừng lại, trong lòng Bùi Bình Trịnh Dương không ngừng than khổ, ban đầu còn muốn lấy lòng Trạch Lôi gia tộc, kết quả không thể tưởng được khéo quá hóa vụng, trực tiếp bị Phó Ngôn kéo xuống nước, bất đắc dĩ phải quay trở về. Ba người các ngươi đã không muốn nói khách quan, vậy ta tìm một người khách quan vậy. Lôi phu nhân quét nhìn đại sảnh, đặt ánh mắt ngay nữ khách hàng 27 đến 28 tuổi ngồi ở đầu giường. Ôn Nhu nói, vị muội muội này, nói vậy vừa rồi muội đầy thấy được, mời nói một câu, cô gái 27 đến 28 tuổi này đã là khách quen với trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Ấn tượng rất tốt với Đại Hoàng, ngược lại hành động kiêu ngạo của Phó Ngôn khi nãy thật là làm người ta xì mũi khinh thường. Đương nhiên, nữ khách hàng này đối mặt với Lôi phu nhân, vẫn khách quan một năm một mười nói chuyện vừa rồi, không thêm mắm thêm muối, chỉ hoàn toàn kể lại, chiếu theo lời như thế, vậy là bộ quản lý kinh doanh tra được Tiêu Hoàng trị chết bệnh nhân. Trịnh Dương tới điều tra, Bùi Bình Tây xuyên gia tộc thấy Đại Hoàng xảy ra vấn đề. Yêu cầu cắt đứt hợp đồng cho thuê, Trịnh Dương muốn điều tra chứng cứ phạm tội, muốn xét phong, Lý Nhạc cản trở, Phó Ngôn lấy thân phận người đứng xem xuất hiện vào hỗ trợ. Làm Lý Nhạc bị thương, sau đó là những gì ta nhìn thấy, là vậy phải không? Lôi phu nhân nghe xong, ánh mắt quét qua đám người Phó Ngôn, Lý Nhạc, nói lại một lần, lời này nghe có vẻ hoàn toàn có lợi cho đám người Trịnh Dương. Nhưng mà đám người Trịnh Dương cũng không ngốc, bởi vì hành vi của bọn họ có trăm ngàn chỗ hở. Không chịu được tra hỏi, trên trán Trịnh Dương không khỏi toát mồ hôi lạnh, một khi bại lộ chuyện này, như vậy hắn khó mà giữ được chức vụ, còn có khả năng liên tiếp bị trách tội. Về phần Phó Ngôn, Bùi Bình bị Lôi phu nhân áp bách, đã sắp không thở nổi. Đúng, đúng thế, Trịnh Dương kiên trì gật đầu nói. Vậy được, rốt cuộc Tiêu Hoàng trị chết ai? Chứng cớ ở đâu? Lấy ra đây, Trịnh Dương ngươi sẽ có thể tiêu hủy tư cách làm nghề y của Tiêu Hoàng ở Thái Ngô Thành. Quả nhiên, Lôi phu nhân bắt đầu chất vấn. Về phần Tiêu Hoàng bên kia, thần sắc vẫn không thấy có gì khác thường. Có Lôi phu nhân hỗ trợ, hẳn là không thành vấn đề. Ra hiệu Lý Nhạc lấy công cụ tiêu độc tới. Tiêu Hoàng ngồi cạnh Lôi phu nhân rửa sạch vết thương trên trán nàng. Cái này, đối mặt Lôi phu nhân chất vấn, Trịnh Dương liền á khẩu không biết nói sao. Tất cả những thứ đó đều là bịa đặt. Làm sao mà có được, bây giờ muốn làm giả cũng không kịp nữa, thấy Trịnh Dương không biết nói gì chống đỡ nữa, Lôi phu nhân cười lạnh, trong lòng đã biết rõ, tiếp theo nhắm ngay vào Bùi Bình, ôn hòa nói, Bùi Bình tiên sinh, Tiêu Hoàng là em trai của ta, ngài muốn thu hồi phòng của Tiêu Hoàng, mặc kệ có phù hợp quy định hay không, ta đều không có ý kiến, cũng khó mà nói gì được, nhưng mà, ta có thể giải thích chuyện này thành ngài đối với em trai ta, cùng với toàn bộ Trạch Lôi gia tộc, là hoàn toàn, đoạn tuyệt, hai chữ, đoạn tuyệt. Bị Lôi phu nhân cắn nhẹ hơn, nhưng mà ở trong lòng Bùi Bình không khác gì động đất cấp 10. Tuy rằng Trạch Lôi cùng Tây Xuyên nằm ở hai khu, nhìn như không có liên quan gì, nhưng trên thực tế mạch máu của Tây Xuyên gia tộc dựa vào quặng tử tinh nhập khẩu từ Trạch Lôi ra. Tộc, một khi đoạn tuyệt, không thể thu mua quặng tử tinh, như vậy Tây Xuyên gia tộc chắc chắn héo rũ đến chết. Lập tức hai chân Bùi Bình muốn nhũn ra, mồ hôi trào ra rớt xuống như mưa, dứt khoát không còn gì bận tâm nữa, vội nói, Lôi phu nhân, xin ngài bớt giận, kỳ thật ngài hiểu lầm ta. Đều là Phó Ngôn, hắn nói xử lý em trai của ngài là ý của Trạch Lôi gia tộc. Gọi ta hỗ trợ, ta vừa nghe là Trạch Lôi gia tộc, nào dám sơ suất, vì thế đi tới đây, nhưng mà ta tuyệt đối không thể ngờ là Phó Ngôn hoàn toàn làm giả danh nghĩa Trạch Lôi gia tộc. Kỳ thật Tây Xuyên gia tộc vẫn luôn hữu hảo nhiều đời với Trạch Lôi. Nói xong, lại lấy kim tệ mà Phó Ngôn cho hắn đặt trên bàn trà. Ra là thế, nghe Bùi Bình nơm nớp lo sợ nói ra chuyện này, người vây xem không khỏi hô to, tiếp theo ném ánh mắt cực kỳ khinh bỉ về phía Phó Ngôn. Cạnh tranh không nổi, lợi dụng thủ đoạn hạng bét, tuyệt đối sẽ khiến người ta sỉ nhục, giả vờ hỗ trợ, kỳ thật mới là chủ mưu chính. Phó Ngôn không còn đường ngụy biện nữa, chỉ có thể sắc mặt ác liệt đứng ở một bên, thấy Phó Ngôn không có lời phản bác, Lôi phu nhân coi như hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, hảo cảm đối với Phó Ngôn cũng giảm xuống điểm âm, lấy danh hiệu Trạch Lôi gia tộc ức hiếp nhỏ yếu khắp nơi. Là chuyện mà Lôi phu nhân, thậm chí Lôi Vinh Hiên phản cảm nhất, Tây Xuyên gia tộc muốn làm việc cho Trạch Lôi gia tộc. Kết quả giúp sai lầm, điểm này thì ta có thể hiểu. Trịnh Dương thân là phó bộ trưởng bộ quản lý kinh doanh, lấy việc công làm việc tư, đương nhiên ta không có quyền quá mức, nhưng mà ta sẽ phản ảnh với lão đại của các người. Về phần Phó Ngôn, khi Lôi phu nhân chuyển mắt tới Phó Ngôn, ánh mắt đã lạnh tới cực điểm, tiếp theo lời lẽ răn dạy, trước đó ngươi đắc tội quyền tàng đại sư, tộc trưởng niệm tình tịch phúc không trách tội ngươi, chỉ là không ngờ ngươi vẫn không biết hối cải, lại làm bẩn thanh danh Trạch Lôi gia tộc, ngươi cho rằng mình là đồ đệ của tịch phúc là giỏi lắm sao? Ngươi cho là Trạch Lôi gia tộc mất đi sư phụ tịch phúc của ngươi là không sống nổi nữa sao? Nói cho ngươi, Trạch Lôi gia tộc tách khỏi ai cũng vẫn vận chuyển bình thường. Mấy câu nói sau, Lôi phu nhân đã cao giọng hét lên, biểu tình toát ra thần sắc phẫn nộ, những người vây xem, thậm chí là Bùi Bình, Trịnh Dương nghe lời này, sắc mặt đại biến, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được tên này lại là kẻ địch của quyền tàng đại danh đỉnh đỉnh. Lần này, dù là Trạch Lôi gia tộc không giết hắn, cũng không dễ giải thích được với quyền tàng, bởi vì không ai biết rốt cuộc quyền tàng có tính tình gì. Là rộng rãi khoan dung, hay là bụng dạ hẹp hòi, chỉ hy vọng chuyện hôm nay tuyệt đối đừng truyền vào tai quyền tàng. Trên thực tế, điều này sao mà được, quyền tàng đang ngồi ngay cạnh Lôi phu nhân, làm sạch vết thương trên trán nàng ta, chương 76, nuốt ngược, Bùi Bình, sự tình hôm nay, sẽ bỏ qua như vậy thôi, sau này hy vọng khi ngươi muốn vuốt mông ngựa, thì trước hết phải nhìn chuẩn đã, về phần Trịnh Dương, ta sẽ phản ánh chi tiết chuyện của ngươi cho thủ trưởng ngươi. Nên xử lý như thế nào, đó là chuyện của hắn. ta sẽ không hỏi nữa. Lôi phu nhân nói tiếp, Bùi Bình nghe được câu này, trong lòng cuối cùng cũng thở ra một hơi, đúng là nguy hiểm thật. Trái lại Trịnh Dương thì đã đổ mồ hôi đầy đầu, thủ trưởng của hắn chính là một người bảo thủ, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không cho phép cấp dưới làm ra chuyện vi phạm pháp luật. Một khi sự tình hôm nay để cho thủ trưởng biết được, không hề nghi ngờ gì nữa, đầu tiên là cách chức, sau đó là giao cho ngành tư pháp xử lý, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, kèm theo vượt quyền, có vài tội trạng cộng cùng một chỗ, phòng trừng cũng đủ khiến cho hắn đột nhiên phải vào trong ngục giam hơn 4-5 năm, chỉ nghĩ đến đây, hai chân Trịnh Dương đã bắt đầu nhũn ra. Nhưng mà hiện tại lại cũng vô kế khả thi, dùng sức mạnh ư, thực lực của Tiêu Hoàng không tầm thường, mà những người bên cạnh hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Cho dù Phó Ngôn lại lần nữa ra tay, cũng không chắc kiếm được chỗ tốt. Đúng vậy, tuy rằng Tiêu Hoàng không đánh lại hắn, nhưng đừng quên ngoài cửa còn có toàn bộ chiến đội Bỉ Ngạn nữa. Bên trong phòng cũng có Lý Nhạc, Lâm Tử và 7-8 người đang chờ sẵn, lùi một bước mà nói, cho dù vẫn không đánh lại, nhưng hoàn toàn có thể kéo thời gian tới khi người của ti cảnh sát đến. Nhưng quan trọng hơn là trước mặt mọi người mà dám dùng bạo lực với Lôi phu nhân, thì trừ khi bọn họ chán sống thì mới làm vậy. Về phần Phó Ngôn nhà ngươi, ta không muốn nói gì với ngươi cả, khi quay về lại ta sẽ nói rõ với Lôi Vinh Hiên. Cụ thể nên xử lý như thế nào thì sẽ do hắn quyết định, nhưng hiện tại, phòng ốc ngươi mở dược quán là của Trạch Lôi gia tộc. Hiện tại ta quyết định thu hồi nó lại." Lôi phu nhân nhẹ nhàng nói, cầm lấy cái gương mà Tiêu Hoàng đưa qua, khẽ soi, dấu vết trên trán đã lại lần một nữa khôi phục bình thường. Không nhìn ra chút dấu vết nào. Về phần phòng ốc để không đó, thì Tiêu Hoàng ngươi dùng luôn đi. Lôi phu nhân cười nói với Tiêu Hoàng, mọi người nghe thấy thế, trong lòng không khỏi vừa động, không thể tưởng được, Phó Ngôn cực lực muốn dồn trung tâm Đại Hoàng Mỹ vào chỗ chết. Kết quả lại không thành công, còn bị Đại Hoàng dược quán nuốt ngược, vậy thì đa tạ Lôi phu nhân. Tiêu Hoàng cũng cười, giọng nói bình thản, Xuân Ngôn dược xá cụ thể có diện tích lớn tới mức nào. Tạm thời Tiêu Hoàng còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ từ sảnh trước mà nhìn, thì diện tích trên cơ bản cũng đã hơn gấp đôi trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Đúng lúc này Tiêu Hoàng đang chuẩn bị xây dựng thêm, lại không muốn rời khỏi nơi này mà mất đi khách hàng cũ. Do đó Xuân Ngôn dược xá chỉ đứng đối diện thì tuyệt đối là một lựa chọn tuyệt hảo. Mà Phó Ngôn chết hay sống, đã không có quan hệ gì với Tiêu Hoàng nữa, hắn lại càng không sinh ra ý thương hại gì, sẽ không có chuyện cần tình ở đây. Trong lòng Tiêu Hoàng còn ước sao cho Phó Ngôn sớm chết đi từ lâu. Ngày mai ta sẽ phái người dọn hết đồ đạc trong Xuân Ngôn dược xá. Đến lúc đó, người muốn làm như thế nào thì mặc kệ người. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi trung tâm Đại Hoàng Mỹ sẽ có cổ phần của Trạch Lôi gia tộc ta. Lôi phu nhân nói xong, từ trong túi áo Lý lấy ra một miếng ngân tệ, đặt trên bàn, hành động này thì những người xung quanh nhân tất nhiên có thể thấy rõ. Một miếng ngân tệ thì có thể làm được gì? Hiển nhiên, tham gia cổ phần là giả, bảo hộ trung tâm Đại Hoàng Mỹ mới là thật, sau này ai dám động vào trung tâm Đại Hoàng Mỹ, không thể nghi ngờ gì nữa là sẽ xâm phạm ích lợi của Lôi phu nhân. Tuy rằng ích lợi này chỉ bằng một miếng ngân tệ, nhưng cũng đủ để dùng làm cớ được rồi. Nửa tiếng trôi qua, hai người Trịnh Dương, Bùi Bình đã rời đi, trò khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc, Lôi phu nhân bế con gái lên, ý bảo Phó Ngôn cùng nàng rời đi, tuy nhiên, lại bị Tiêu Hoàng có tính cảnh giác rất mạnh giữ chặt lại. Lôi tỷ, đừng đi cùng Phó Ngôn, cẩn thận chó cùng rứt dậu, Tiêu Hoàng ghé vào tai Lôi phu nhân nhắc nhở, trong mắt Tiêu Hoàng, hiện tại Phó Ngôn đã bị bước đến đường cùng, trước mặt công chúng thì hắn không dám ra tay, nhưng một khi đi theo Lôi phu nhân lên trên xe, chỉ có một mình mẹ con nàng, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao Phó Ngôn đã là ngự giả cấp 1, nếu muốn ra tay xử lý Lôi phu nhân, thì cũng là một chuyện dễ dàng. Lôi phu nhân nghe nói thế, ánh mắt hơi động, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được ý của Tiêu Hoàng. Nhâm Tường, phiền toái ngươi một chuyến, đưa Lôi tỷ về nhà, trên đường đừng có ngừng lại. Tiêu Hoàng nói với Nhâm Tường, biết rồi, Lôi gì, ếch, nhầm, là Lôi đại tỷ, mời tới bên này. Nhâm Tường dừng một chút, làm ra một tư thế, mời, bản thân hắn rất rõ ràng, hiện tại mà gọi Lôi phu nhân là a di, vậy thì chẳng phải trở thành cháu trai của Tiêu Hoàng hay sao? Đợi sau khi Lôi phu nhân rời đi, Phó Ngôn cũng không ở lại lâu, hung tợn nhìn Tiêu Hoàng một cái, sau đó quay đầu rời đi, nhìn bóng người Phó Ngôn đang rời đi, vẻ thoải mái mà Tiêu Hoàng mới lộ ra đã lập tức biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không còn sót lại chút nào, trên mặt biến thành vô cùng cảnh giác, hắn biết rõ, trước mắt thì vấn đề này coi như được giải quyết. Nhưng hôm nay Phó Ngôn đã phải chịu thiệt thòi nhiều, thậm chí còn đánh mất Xuân Ngôn dược xá, như vậy thì chỉ cần không chết, sớm hay muộn tên này sẽ lại đến trả thù. Tiêu Hoàng đã lĩnh giáo sự lợi hại của cấp ngự giả, nên rất rõ ràng, nếu muốn mình có thể đối kháng với Phó Ngôn, thì nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, dùng để tăng lên thực lực, một khi mình cũng đạt tới cấp ngự giả, vậy thì tên Phó Ngôn kia cũng đã không có gì làm mình phải sợ nữa rồi. Sau khi tất cả khôi phục lại, Tiêu Hoàng đi tới bên cạnh Lý Nhạc, kiểm tra thân thể hắn một chút, cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ là khóe miệng bị đánh rách ra một vết nhỏ mà thôi. Tiêu Hoàng cũng kiểm tra một chút tay phải của mình, vừa rồi va chạm một cái, thật sự không nhẹ chút nào, may mà Phó Ngôn cũng không phải là chủ tu chiến văn. Kết quả kiểm tra là không có việc gì, nhìn chút thời gian, đã thấy đến 5:00, sau khi kinh doanh một giờ nữa, Tiêu Hoàng liền lựa chọn đóng cửa, ăn cơm chiều, quay về phòng ngủ của mình. Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng vẫn còn không ít, mà Văn Châu màu xanh đen cũng chưa sử dụng, lại một lần nữa luyện tập thể thái huấn luyện pháp một lượt. Tiêu Hoàng liền cầm lấy nhị đại ngự hương ma văn, khoanh chân ngồi tại đầu giường, chuẩn bị bắt đầu tăng lên ngự lực, nhưng đúng lúc này, Tiêu Hoàng lại đột nhiên nhớ tới câu mà khi trước Mộ Khê Nhi nói với hắn. Vì sao lại không dùng mặc nại phụ văn? Nghĩ đến bộ dáng mộ ngọt ngào của Khê Nhi, Tiêu Hoàng không kìm được toát ra một nét cười, tiếp theo liền lấy ra mặc nại phụ văn, chuẩn bị khởi động. Tiêu hao ngự lực của mặc nại phụ văn là cực nhỏ, chỉ bằng 1/20 ngự hương ma văn, gần như có thể bỏ qua. Sau khi mặc nại phụ văn khởi động, trong nháy mắt Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực tiêu hao do khống chế ngự hương ma văn đã giảm bớt. Rõ ràng, mà hiệu quả của nhị đại ngự hương ma văn cũng tăng lên rất rõ. Tối thiểu phải tăng lên đến 10%, không thể nghi ngờ, hiệu quả như vậy làm cho khi Tiêu Hoàng tu luyện, có thể làm ít công nhiều, vận dụng linh hoạt mặc nại phụ văn, có lẽ đây mới là chỗ tinh túy trong câu nói, sẽ không làm thất vọng. Ghi trong đức thức ao diện văn, ngắn ngủi hưng phấn trôi qua, Tiêu Hoàng liền cố gắng làm cho trong lòng mình khôi phục bình thản. Khoanh chân ngồi tại đầu giường, bắt đầu toàn tâm toàn ý tăng lên ngự lực, bởi vì có Phó Ngôn kích thích, vốn Tiêu Hoàng đã tu luyện rất điên cuồng, này lại càng điên cuồng hơn. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, Tiêu Hoàng sẽ dừng lại, dựa theo giới thiệu trong các loại bí thư, chế tác một vài ma văn cấp thấp không quá hao phí ngự lực, nhưng lại phi thường thú vị. Vào lúc này, bất kể là đốt tiền hay là gian khổ, Tiêu Hoàng cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ có một ý muốn duy nhất là tăng lên ngự lực. Trong quá trình này, hắn cũng hơi dừng lại, thử xem mặc nại phụ văn có hiệu quả đối với việc chế tạo ma văn hay không. Kết quả là không có chút hiệu quả nào, điều này cũng không khiến Tiêu Hoàng thất vọng nhiều. Kết quả này thì hắn cũng đã đoán trước được rồi, bởi vì mặc nại phụ văn tiết kiệm ngự lực, đó là nhằm vào khống chế ma văn, mà chế tạo ma văn lại là dùng ngự lực trực tiếp dung nhập vào. Không có phần khống chế gì cả, do đó không có hiệu quả thì cũng là bình thường. Mãi cho tới 2:00 sáng, ngự lực trong cơ thể gần như tiêu hao sạch sẽ, Tiêu Hoàng lập tức lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn lại đứng dậy, mặc kệ những thứ khác, đầu tiên là tu luyện một giờ đã, bởi vì có mặc nại phụ văn hỗ trợ, chỉ sau một buổi tối, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã ước chừng tăng lên khoảng 22 cỗ. Dựa theo tiến độ này, chỉ cần không đến 5 ngày nữa, thì hắn đã có thể tăng lên tới ngự đồ cấp 9. Đây cũng một phần là do Mộ Khê Nhi nhắc nhở, quan trọng hơn một chút là, có mặc nại phụ văn trợ giúp, trong quá trình chữa trị, ngự lực của Tiêu Hoàng cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Sau khi Đại Hoàng Dược Quán mở cửa ra, lúc này Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Xuân Ngôn Dược Xá đứng đối diện đã đóng cửa, vài nhân viên của Trạch Lôi gia tộc đang ở tháo dỡ bảng hiệu và khuôn vác thứ gì đó bên trong. Cũng đúng lúc này, trên đài thông báo tin tức từ phía chính quyền của Thái Ngô Thành cũng đã đưa ra lời giải thích cho cuộc chiến tại đường phố gần khu thi đấu thể thao, đó là có phạm nhân vũ trụ lẻn vào Thái Ngô Thành, Bối La quân đoàn đến truy kích, phát sinh hỗn loạn, hiện giờ cục diện đã được khống chế hữu hiệu. Mong các người dân không nên khủng hoảng, giải thích như vậy thì cũng khá là đáng tin đối với những người không có kinh nghiệm. Không ở hiện trường, nhưng đối với người đã tận mắt nhìn thấy, đồng thời còn tham dự một chút là Tiêu Hoàng, thì cũng không dễ dàng bị lừa như vậy. Tuy rằng không biết lai lịch cụ thể của bọn họ, nhưng từ phong cách chiến đấu của những người thần bí kia, cùng với chiến văn mà họ sử dụng, thì tuyệt đối không phải là phạm nhân vũ trụ có thể đạt tới được. Nó làm cho người ta có cảm giác, bọn họ còn không thua gì quân đội Bối La. Về phần đó là ai, mục đích là gì? Thì Tiêu Hoàng hoàn toàn không biết gì cả, mà chuyện như vậy cũng không phải là thứ mà Tiêu Hoàng có thể quan tâm được. Trước mắt, thứ Tiêu Hoàng quan tâm nhất đó là làm sao để những nhân viên phía đối diện kia làm xong việc nhanh. Lên, mang hết đồ trong Xuân Ngôn Dược Xá ra, sau đó mình sẽ chuyển sang đó. Hiện tại đám người Lâm Tử đã bắt đầu có tiến bộ lớn. Hơi huấn luyện thêm một chút thì đã có thể bắt đầu công tác rồi. Hiện tại trung tâm Đại Hoàng Mỹ này căn bản không thể đồng thời chứa nhiều người cùng công tác như. Vậy được, hơn nữa đối mặt với khách hàng đang vội vã, mà chỉ bởi vì nhân thủ không đủ. Diện tích không đủ, không thể làm sinh ý, vậy thì không khỏi quá mức đáng tiếc. Tuy nhiên, chuyện như vậy thì bản thân Tiêu Hoàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có thể ra sức chuyên chú vào công tác của mình. Tiếp đãi khách hàng, dù sao đây chính là nguồn sống căn bản của Tiêu Hoàng lúc này. Cùng lúc đó, ở khu trung tâm Thái Ngô Thành, bên trong biệt viện một tòa không bắt mắt nằm gần công sở của thị trường. Không khí lại không được nhẹ nhàng như vậy, Mạc Huyền mang vẻ mặt nghiêm túc, đứng bên trong một căn phòng trống trải, toàn bộ phòng cũng không có cửa sổ. Ngoài cánh cửa sắt rất nặng thỉnh thoảng được mở ra một cái, thì bốn phía đã trở nên kín không kẽ hở nào. Chương 77, mùa săn bắt. Ở giữa phòng, một nam nhân mang cánh tay đã bị thiêu cháy khét lẹt đang bị trói vào một cái cột bê tông cốt thép, toàn thân phủ đầy vết thương, tuy nhiên ánh mắt hắn lại có vẻ vô cùng bình thản. "Ta biết, các ngươi ẩn núp ở trong bóng tối ở đây là do sớm đã biết trước rằng Tân Cách Công Quốc sẽ phái nhân vật quan trọng cấp cao đến. Ta chỉ muốn biết, khi nào thì các ngươi đến đây, có bao nhiêu người, là ai ủng hộ cho các ngươi? Sắc mặt Mạc Huyền cũng rất âm trầm, mở miệng hỏi, bộ dáng đại thúc hiền hòa khi xem trận đấu của Tiêu Hoàng lúc trước thì đã biết mất. Không còn sót lại chút gì, trong tay hắn thì đang cầm một bản danh sách, là báo cáo tổn hại sau chiến đấu. Lần này tổng cộng có một người dân bị chết oan, 19 người bị thương các mức khác nhau, tổng cộng có tất cả 3 binh sĩ Bối La hy sinh. Tiêu diệt 5 tên địch nhân, còn lại đều để chạy thoát, tổn thất như vậy khiến cho Mạc Huyền phi thường khó chịu. Về phần tù binh, thì chỉ bắt được một người này, ngươi cho là ta sẽ nói ra sao? Nam nhân bị trói trên cây cột nở nụ cười âm lãnh. Đáp lại, không nói ư, có tin ta sẽ có một vạn loại biện pháp, khiến cho ngươi nói ra hay không? Mạc Huyền hơi liếc mắt người này một cái, nhẹ nhàng nói, nhưng trong ngữ điệu thì mang theo 10 phần hương vị uy hiếp. Không tin, người này nói xong, lại một lần nữa toát ra nụ cười âm lãnh, sau đó vươn đầu lưỡi ra, đẩy gãy một cái răng cửa, trong nháy mắt, trong miệng nam nhân này đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng. Trong căn phòng hôn ám thì có thể thấy rất rõ, nhìn thấy cảnh này, thần sắc Mạc Huyền đột nhiên biến đổi, hắn ý thức được điều gì đó, trên cái răng của tên kia, rất có thể mang theo chiến văn có uy lực nhỏ, không đợi hắn đoán thêm nữa, một tiếng phốp, vang lên, một chùm sáng màu vàng từ cái gáy của tên này bắn ra ngoài, tạo thành một lỗ trên cây cột xi măng phía sau, tên này thì mất mạng ngay tại chỗ, quả nhiên đều là loại liêu mạng. Mạc Huyền nhìn nam nhân trước mặt đã không còn hơi thở nào nữa, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong nét mặt cũng có một chút vẻ nghiêm túc, hiển nhiên, nếu muốn đảm bảo an toàn của Lạc Tuyết Ninh thì cũng không phải là chuyện dễ, hiện tại Mạc Huyền thật sự rất mong chờ Thánh Điện kỵ sĩ đoàn mau một chút thoát ra khỏi khốn cảnh, đi tới tiếp viện, nếu chỉ dựa vào Bối La thì thật sự quá khó khăn. Trung tá đại nhân, đây là tài liệu cơ bản về các thế lực lớn tại Thái Ngô Thành. Đúng lúc này, bà bố bỗng nhiên đi vào bên trong phòng, cầm trong tay một bản tài liệu, giao cho Mạc Huyền, cầm lấy tài liệu, bản ghi chép cũng khá là kỹ càng tỉ mỉ. Toàn bộ Thái Ngô Thành thì thoạt nhìn chỉ là có một vài thế lực tụ tập lại mà thôi. Các thế lực lớn, bé thì tổng cộng có hơn 100 cái, trong đó thì Thiếu Giang, Hồng Bác và Tập đoàn Khoa Long là những thế lực lớn. Thấp hơn chút nữa đó là các thế lực giống như Trạch Lôi gia tộc. Trong đó cũng có 4 người hấp dẫn sự chú ý của Mạc Huyền. Đó chính là Thái Ngô Tam Kiệt và Quyền Tàng mang vẻ 10 phần thần bí. Thái Ngô Tam Kiệt đã ở xác lập địa vị tại Thái Ngô Thành hơn 10 năm cũng là lớn lên từ nhỏ tại Thái Ngô Thành, đối với tư liệu của bọn họ thì gần như người của Thái Ngô Thành đều biết, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ cấu kết với kẻ thù bên ngoài, lập mưu đối phó với Lạc Tuyết Ninh. Đương nhiên, người khiến cho người ta phải chú ý nhất vẫn là Quyền Tàng. Vừa mới nổi danh mấy tháng trước, hành động quỷ dị, mơ hồ không rõ, thân phận thần bí, gần như không có người nào biết được thông tin kỹ càng về hắn cả. Nhìn vào thì dường như người này là khả nghi nhất, nhưng Mạc Huyền với kinh nghiệm ra đời thì lại bình tĩnh phân tích một chút. Khả năng đó cũng không phải là không tồn tại, nhưng tỷ lệ sẽ không lớn. Trong mắt hắn thì thế lực yểm hộ những tên kia, hẳn là những thế lực có danh tiếng lâu đời. Nếu Quyền Tàng là đồng lõa của bọn chúng, thì tuyệt đối sẽ không rêu rao, phách lối như vậy, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi về Quyền Tàng. Phân ra một bộ phận nhân thủ, tra rõ hết thảy tin tức về Quyền Tàng, mặt khác lại phân ra một bộ phận nhân thủ nữa, tiếp tục tìm kiếm dấu vết để lại tại Thái Ngô Thành. Nhớ kỹ, không cần quá mức công khai, ra sức không kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Mạc Huyền trầm tư một lát, tuyên bố mệnh lệnh, bản thân Mạc Huyền cũng rất rõ ràng, chuyện ngày hôm nay đã mang đến ảnh hưởng không tốt cho bọn họ. Nếu mạnh mẽ điều tra bốn phía, rất có thể sẽ làm cho người dân sinh ra phản cảm mãnh liệt. Thậm chí còn tập thể kháng nghị, yêu cầu Bối La cút ra khỏi Thái Ngô Thành, nếu mà làm thế này, thì hình ảnh của Bối La trong lòng người dân sẽ là loại tà ác, trăm hại mà không có một lợi đối hành động sau này. Đã rõ, ba bố gật đầu, xoay người rời đi, đảo mắt thì thời gian 4 ngày đã nhanh chóng trôi qua. Xuân Ngôn Dược Quán đã hoàn toàn biến mất khỏi Thái Ngô Thành. Về phần tiền thuê, vốn Lôi phu nhân còn muốn không thu một xu nào, lúc trước Phó Ngôn cũng đã làm như vậy, nhưng Tiêu Hoàng nhất định không đồng ý, cuối cùng thì dùng cái giá mỗi tháng 5 kim tệ để giao dịch. Cũng coi như là vô cùng rẻ, kỳ thật mục đích Tiêu Hoàng làm như vậy thì cũng rất đơn giản. Đó chính là không muốn ăn nhờ ở đậu vào người khác. Một khi miễn phí, tuy rằng có thể tiết kiệm ra một phần tiền, nhưng ngày sau mà nhìn thấy người của Trạch Lôi gia tộc, thì rõ ràng sẽ phải cúi người một chút, điều này rõ ràng là không hợp với tính cách của Tiêu Hoàng. Huống chi, hiện tại trung tâm Đại Hoàng Mỹ cũng thật sự không thiếu mỗi tháng 5 kim tệ kia. Lúc này, trời đã về đêm, Tiêu Hoàng đang khống chế nhị đại ngự hương Ma Văn và Mặc Nại Phụ Văn. Sắc mặt chuyên chú ngồi ở đầu giường, trải qua 4 ngày điên cuồng huấn luyện, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 889 cỗ. Còn thiếu chút nữa thì đã có thể đạt tới ngự đồ cấp 9. Có thể nói, có Mặc Nại Phụ Văn trợ giúp, mấy ngày qua ngự lực tăng lên có thể nói là rất thuận lợi. Thời gian đã vào đêm khuya, mãi cho tới khi nhị đại ngự hương Ma Văn hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn nữa, Tiêu Hoàng mới ngừng huấn luyện, đứng lên, Tiêu Hoàng không khỏi khẽ nắm chặt tay, ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 908 cỗ, hoàn toàn đạt tới trình độ ngự đồ cấp 9. Cùng lúc với hưng phấn tràn ngập trong lòng, Tiêu Hoàng cũng không thể không lo lắng một vấn đề, đó chính là làm thế nào thì mới có thể khiến cho ngự lực trong cơ thể sinh ra TNA đổi về chất, tiến vào một cảnh giới khác, đạt tới cấp bậc ngự giả. Điều này thì khi trước cũng đã nói qua, muốn vậy thì cần phải có thú đảm của biến dị linh thú. Đối với nhân vật cỡ Tiêu Hoàng, thì đây hoàn toàn là thứ chỉ có cơ duyên gặp được mà không thể cầu. Bởi vì giá trị của nó là cực cao, tuy rằng Tiêu Hoàng đang dần kiếm được một số tiền, nhưng nếu muốn tích góp từng tí một để mua thứ này, thì tối thiểu cần thời gian một năm thì mới đủ, mà Tiêu Hoàng lại không chờ nổi tới lúc đó. Quan trọng hơn là, thú đảm khi mà chưa săn được, thì đã bị các thế lực lớn chia nhau hết, làm sao còn có thể tới lượt Tiêu Hoàng được nữa. Trông cậy vào thiên phú bản thân để đột phá, thì Tiêu Hoàng tự nhận thấy mình còn không có thiên phú như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quan sát một thời gian đã rồi nói sau. Dù sao thì mùa săn bắt sắp sửa bắt đầu, đến lúc đó, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Cái gọi là mùa săn bắt, chính là các thế lực lớn tại Thái Ngô thành kết thành đoàn đội, tiến vào trong ám dung động quật gần đây, tiến hành săn bắt, nơi đó ở gần Thái Ngô thành, là nơi mà linh thú tụ tập nhiều nhất, cũng là nơi rất nguy hiểm, nếu một mình đi vào đó thì ngay cả Tam Hoành Vân cũng không dám. Đi vào trong đó thì cần phải lường trước được nguy hiểm tới tính mạng. Đương nhiên, mỗi một lần những người này quay về, thì cũng là khoảng thời gian mà Thái Ngô thành có các tài liệu phong phú nhất. Đối với những người khát vọng trở thành ngự giả, nhưng lại không có chỗ dựa tuyệt đối cường hãn mà nói, thì ít nhiều nơi này cũng xem như một cơ hội, đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm đoàn đội. Cùng nhau đi tới, như vậy cơ hội sẽ trở nên càng lớn hơn một chút. Ghi tạc chuyện này trong lòng, Tiêu Hoàng liền thừa dịp còn có ngự lực, đi tới trước bàn viết, cầm lấy giấy và bút máy, bắt đầu vẽ ra một bức tranh, bởi vì trước đó Hổ Nha Chiến Văn đã bị hủy. Khi chiến đấu với Phó Ngôn, Tiêu Hoàng đã có thể cảm nhận được rất rõ ràng, kinh tức chiến văn dành cho ngự đồ cấp 3 có sức chiến đấu không xứng đôi với mình nữa. Về phần ảnh kích chiến văn duy nhất có thể phát huy ra đầy đủ hiệu quả, thì chỉ còn lại mười mấy cỗ năng lượng để dùng mà thôi. Trước mắt Tiêu Hoàng đã xuất hiện nguy cơ tiêu thốn chiến văn, bởi vậy hắn phải nắm chặt thời gian, chế tạo ra chiến văn càng cường đại hơn nữa để phòng thân mới được. Nếu không thì vào một ngày nào đó bất ngờ gặp phải Phó Ngôn, thì ngay cả một chút thủ đoạn phản kích hắn cũng không có. Huống chi, có trời mới biết được sau này hắn còn có thể phát sinh xung đột cùng ai đó nữa hay không. Tuy nhiên, trong đức thức ao diện văn thì cũng không có bản mẫu chiến văn của ngự đồ cấp 9. Tiêu Hoàng chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm tòi. Cùng với kinh nghiệm phong phú do đã chế tạo những chiến văn khi trước tổng hợp lại, từ đó tự mình thiết kế ra một loại chiến văn, mà chiến văn của ngự đồ cấp 9 nếu dựa theo thiết kế ghi trước của kinh cức chiến văn thì cấu trúc còn phải phức tạp hơn rất nhiều, nhưng vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoàng phải đi trên con đường tinh phẩm, cùng lúc với việc đảm bảo tính năng tuyệt đối tốt, thì cũng phải cam đoan thích hợp với đấu pháp của bản thân. Có thể nói, chế tạo chiến văn cũng giống như tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, đều cần kỹ thuật và linh cảm. Ước chừng suy nghĩ một giờ, trên bàn viết trước mặt Tiêu Hoàng đã chồng lên một bộ sách cao khoảng một thước. Trong đầu hắn cũng đã có ý tưởng đại khái và phương thức tấn công, Tiêu Hoàng liền lại lần nữa cầm lấy một tờ giấy mới tinh, vẽ phác thảo văn lộ lên trên mặt, sau đó bắt đầu tính toán và cân nhắc, không ngừng tiến hành điều chỉnh, mãi cho tới 3 hát sáng, Tiêu Hoàng mới thiết kế xong chiến văn của ngự đồ cấp 9 trước mắt này. Có thể nói thứ này khá là phức tạp, thủ đoạn tấn công cũng thay đổi khá nhiều, thật cẩn thận cất tờ giấy vào trong ngăn kéo, khóa lại, thiêu hủy các bản nháp. Tiêu Hoàng liền nằm trên giường, lâm vào giấc ngủ sâu, bởi vì ngày hôm qua đã ra thông báo di chuyển, bởi vậy Đại Hoàng Dược Quán cũng không mở cửa vào buổi sáng. Vào khoảng 18, hát sáng, khi Tiêu Hoàng tỉnh lại, hắn liền tiến vào bên trong nơi vốn là của Xuân Môn Dược Xá. Quan sát một lần, nơi này cũng là một kiến trúc kiểu tứ hợp viện, chỉ có điều diện tích còn lớn hơn nơi cũ của hắn rất nhiều. Tổng diện tích ước chừng phải bằng 4 lần phòng cũ, trừ bỏ phần sảnh trước mở rộng ra, tầng 2 là một dãy lầu các vô cùng lớn, có thể dùng làm phòng bệnh, cũng có thể dùng để chứa tài liệu, sân tại hậu viện cũng không nhỏ, ngoài phòng lớn ở sảnh trước, hai bên sườn có hai cái phòng lớn, lần này, đám người Lâm Tử sẽ không cần phải chung một phòng với Lý Nhạc nữa. Mà căn phòng lớn đối diện sảnh trước, không hề nghi ngờ gì nữa, đây là nơi dành cho Tiêu Hoàng, Lý Nhạc, lúc trước đã để cho ngươi đặt hàng mua vài thứ, thế nào rồi, hơi hơi đánh giá trần nhà tại sảnh trước, Tiêu Hoàng mở miệng hỏi, hoàn toàn xong xuôi rồi, phòng chừng chờ thêm một chút, thì sẽ được đưa đến toàn bộ, Lý Nhạc cười ha hả đáp lại. Còn chuyện về việc chúng ta trả lại căn phòng đó, ngươi đã thông báo cho Tây Xuyên gia tộc chưa? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, tuy nhiên, ngay khi lời này của Tiêu Hoàng mới vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy một chiếc ma văn xa cũng khá là quý báu lập tức từ phía xa chạy như điên mà đến. Trực tiếp dừng lại trước cửa trung tâm Đại Hoàng Mỹ, một nam nhân trung niên qua tuổi 50 đang từ bên trong đi ra. Chương 78, Bùi Ứng Hà, chỉ thấy người nam nhân trung niên này đang nhìn về phía trung tâm Đại Hoàng Mỹ, dường như đang tự hỏi điều gì đó, sau đó chậm rãi đi thẳng vào bên trong Xuân Ngôn Dược Xá. Trên cái đầu hói đã không còn nhiều tóc lắm nữa, hắn chính là tộc trưởng Tây Xuyên gia tộc Bùi Ứng Hà. Biết được Tiêu Hoàng muốn trả phòng, đối với Tây Xuyên gia tộc mà nói, điều này hoàn toàn có thể coi là chuyện không quan trọng gì. Nhưng mà Bùi Bình đã kể rõ mọi chuyện, khiến cho Bùi Ứng Hà không thể không coi trọng điều này. Hắn nghĩ đến rất sâu, tuy rằng Lôi phu nhân cũng không có trách tội quá mức Bùi Bình. Nhưng Tiêu Hoàng lại trả phòng, làm cho hắn có cảm giác đầu tiên chính là rất có thể người ta còn có khúc mắt đối với Tây Xuyên gia tộc, muốn gián đoạn liên hệ với Tây Xuyên gia tộc. Tiêu Hoàng với thân phận là đệ đệ của Lôi phu nhân, nhưng lại không thuê phòng của bọn họ, thì rất có thể một phần hợp tác với Trạch Lôi gia tộc sẽ phải ngừng lại. Đây chính là chuyện muốn nhìn thấy, hắn không dám cam đoan, hôm nay chỉ cắt đứt một bộ phận, ngày mai có thể trực tiếp gián đoạn toàn bộ hay không. Hơn nữa theo lời của Bùi Bình, quan hệ giữa Lôi phu nhân và Tiêu Hoàng là vô cùng thân cận. Bởi vậy Bùi Ứng Hà cũng không muốn đắc tội với Tiêu Hoàng. Xin hỏi, vị nào là Tiêu Hoàng tiên sinh? Bùi Ứng Hà thật cẩn thận đi vào sảnh trước, mở miệng hỏi, là ta, ngươi là ai? Tiêu Hoàng hơi nhìn nam nhân trung niên hói đầu trước mặt này một cái. Mở miệng hỏi, tuy nhiên, trong lòng đã đoán được tới 8 phần người đứng đối diện là ai. Có thể ngồi trên chiếc xe tốt như vậy, hơn nữa trên mặt lại tràn ngập kiêng kỵ đối với mình. Ngoài người của Tây Xuyên gia tộc ra thì còn ai vào đây nữa? Ta là tộc trưởng của Tây Xuyên gia tộc, ta họ Bùi, tên là Ứng Hà, nghe nói Tiêu tiên sinh muốn trả phòng, ta muốn hỏi một chút, ngài có gì không hài lòng đối với phòng của chúng ta hay sao? Hoặc là chúng ta có nơi nào không chu đáo, thì cũng có thể nói ra. Chúng ta sẽ ra sức thỏa mãn ngài, chỉ hy vọng Tiêu tiên sinh có thể nghĩ lại chuyện trả phòng. Về vấn đề phí thuê phòng, chúng ta sẽ thương lượng tốt, giảm chỉ còn 20% thôi. Bùi Ứng Hà nói với vẻ hơi hạ mình, đúng vậy, trong mắt hắn, Tiêu Hoàng chỉ là một tên tiểu thí hài mà thôi, nhưng Lôi phu nhân sau lưng hắn, thì lại không phải như vậy a. Hơn nữa chỉ lấy 20% phí dụng thì không khác gì lớn so với miễn phí cả. Mục đích duy nhất chính là muốn ra sức giữ Tiêu Hoàng lại. Đừng làm cho trong lòng Tiêu Hoàng sinh ra oán khí gì. Thì ra là tộc trưởng đại nhân. Tuy nhiên, phòng ốc của ngài thì thật sự chúng ta không dùng được. Đương nhiên, đây là do chúng ta vi phạm hợp đồng, số tiền thuê còn lại thì chúng ta từ bỏ. Tiêu Hoàng nhìn người trung niên đã là nửa lão già trước mắt này một cái. Giọng điệu ôn hòa, điều hắn nói cũng là tình hình thực tế. Nếu hai phòng ốc mà nằm cùng một chỗ, hắn còn có thể suy nghĩ chuyện đục cho thông nhau, tiếp tục thuê, nhưng giữa hai phòng lại cách nhau một con đường. Nâng hai phòng lại, vậy thì phòng cũ thật sự sẽ không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa căn phòng hiện tại cũng rất rộng, đủ để cho Tiêu Hoàng sử dụng. Đừng a, Tiếu lão đệ kiếm tiền cũng không dễ dàng, làm sao lại nói rằng không cần tiền thuê được. Bùi Ứng Hà hơi bước tới gần Tiêu Hoàng, muốn lôi kéo làm quen. Bùi tộc trưởng nghĩ nhiều rồi, hiện tại tuy rằng Tiêu Hoàng ta không có biện pháp so với gia tộc giàu có như ngài, nhưng vẫn còn có một chút tiền, vài kim tệ đó thì không tính toán gì nhiều. Tiêu Hoàng cười nói, từ hành động của Bùi Ứng Hà, Tiêu Hoàng dường như đã đoán được tâm tư của hắn, tuy nhiên, nét mặt của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, hắn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Tiếu lão đệ, thật không dám giấu giếm a, ngươi không thiếu tiền, nhưng lão ca ta lại thiếu quan hệ a, ngươi mà rời đi như vậy, ta sẽ không có biện pháp cho Trạch Lôi gia tộc một cái công đạo a. Ngài cũng biết, thằng chết tiệt Bùi Bình kia, ai, thấy Tiêu Hoàng quyết tâm muốn đi, Bùi Ứng Hà chỉ đành nói thẳng ra, thì ra Bùi lão ca tới là vì chuyện này a, thật là, vừa rồi ta đã không kịp phản ứng, thật có lỗi a. Tiêu Hoàng giả bộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo vươn tay, đặt trên vai Bùi Ứng Hà, tiến vào chủ đề chính. Thật ra ta cũng không muốn làm khó Bùi lão ca, nhưng mà đối với căn phòng kia thì thật sự ta không có chỗ nào dùng cả. Tuy nhiên, nếu Bùi lão ca có thể nghĩ biện pháp, tại trước cửa phòng mới này bắc một cây cầu nối với căn phòng ta đang thuê của ngài. Nối hai bên cùng một chỗ, ta nghĩ vẫn là khả thi. Đương nhiên, phí dụng thì Đại Hoàng Dược Quán có thể chịu một phần. Mấu chốt là phê duyệt, còn hy vọng Bùi lão ca có thể hỗ trợ một chút. Kỳ thật ngay trong ngày mà Xuân Ngôn Dược Xá rời đi, trong lòng Tiêu Hoàng đã có ý nghĩ như vậy, thành lập một cây cầu. Nhìn như chỉ là nối hai bên vào một chỗ, nhưng trên thực tế, mục đích của Tiêu Hoàng cũng không chỉ như thế, bởi vì hai chân cầu vượt đều là trung tâm Đại Hoàng Mỹ. Trên cơ bản thì những người đi qua cầu thì đầu tiên sẽ nhìn thấy cửa hàng của hắn. Quan trọng hơn một chút là, một khi Tiêu Hoàng bỏ vốn xây dựng, vậy thì cây cầu này sẽ là một vị trí quảng cáo tuyệt hảo. Tất cả đều thuộc về Tiêu Hoàng, chỉ cần Tiêu Hoàng treo biển quảng cáo bắt mắt ở trên bề mặt, thì xe cộ đi lại, người đi đường đều có thể nhìn thấy, tuyệt đối có thể mang đến hiệu ứng quảng cáo vô cùng to lớn. Mà xây dựng một cây cầu vượt nho nhỏ thì cũng không mất bao nhiêu tiền, khoảng 50 kim tệ thì đã đủ rồi, nhưng mà lợi ích mà nó mang đến thì tuyệt đối không nhỏ chút nào. Bùi Ứng Hà nghe xong điều kiện mà Tiêu Hoàng đưa ra, hơi trầm tư một lát, tiếp theo liền vô cùng thống khoái mà gật đầu, không thành vấn đề, chuyện phê duyệt thì cứ giao cho ta, ngày mai cam đoan hoàn thành xong. Bùi Ứng Hà phi thường thống khoái mà đáp lại, dù sao thì đại bộ phận tài chính do Tiêu Hoàng bỏ ra, hắn chỉ cần vận dụng quan hệ ở bộ phận quy hoạch thành thị là được, chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Cho dù tự xuất tiền túi ra xây cầu, thì cũng chỉ đơn giản là mấy chục kim tệ mà thôi. Xa hoa một chút thì mất hơn trăm miếng, đối với Tây Xuyên gia tộc mà nói, cũng chỉ như một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. không đáng kể chút nào, lại nói chuyện phiếm vài câu với Tiêu Hoàng, Bùi Ứng Hà mới mang khuôn mặt tươi cười rời đi, thậm chí còn đóng tiền làm một thẻ hoàng kim hội viên. Nói là dành cho phu nhân, kỳ thật cũng là biến tướng của một loại mượn sức mà thôi. Tiễn Bùi Ứng Hà rời đi, Tiêu Hoàng hơi xoay người, dặn Lý Nhạc ở phía sau, chờ một chút, ngươi tìm hai người, kiếm vài công nhân, cải tạo phòng mà chúng ta thuê của Tây Xuyên trở thành phòng chờ. Đừng làm cho khách hàng của chúng ta xếp hàng ở bên ngoài. Để cho bọn họ chờ ở bên trong, như vậy thì sẽ có thể thoải mái hơn một chút, nhớ kỹ hoàn cảnh phải tốt một ít, thuận tiện dựng lên một cái quầy bên trong, phụ trách bán mỹ phẩm mà chúng ta nghiên cứu chế tạo ra. Hiểu rồi, Lý Nhạc cười khanh khách trả lời, cưỡng chế tên phó ngôn chết tiệt kia phải rời đi, lại đổi nhà mới, đổi phòng ở mới, tất nhiên hắn rất là vui vẻ. Mười mấy phút trôi qua, hàng hóa mà Lý Nhạc đã đặt mua hàng tại các đại lý thì đều được đưa đến. Có dụng cụ điều trị, cũng có một vài dụng cụ gia đình, tuy rằng chưa tới mức quý báu, nhưng so với lúc trước thì cũng đã được nâng lên một bậc. Dù sao thì hiện tại Tiêu Hoàng cũng dư giả tiền, không cần phải chắt bóp nữa. Ngoài ra, Tiêu Hoàng còn mua mấy bộ dụng cụ tinh vi chuyên môn chế tác ma văn. Còn có một số lớn những bộ sách mà trước đây mình rất muốn có, nhưng mà mãi không nhặt được tại gần học viện, học không có cỗ cuối, về điều này thì Tiêu Hoàng rõ ràng hơn so với bất kỳ kẻ nào. Lại một lần nữa dặn Lý Nhạc vài chuyện đơn giản, Tiêu Hoàng trực tiếp vẫy một chiếc ma văn taxi, lập tức đi về phía doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, mục đích chủ yếu của hắn chính là mua tài liệu chế tạo chiến văn và chế tạo thẩm mỹ dược văn. Lần này Tiêu Hoàng chế tác chiến văn của ngự đồ cấp 9, tên là Mân Côi, tài liệu trung tâm cần có là tủy não của một loại linh thú tên là Song Đầu Kim Xí Ô. Loại linh thú này có đặc cỗ là tốc độ nhanh, phi hành trên không trung thì vô cùng linh hoạt, khi mà cảm thấy bị uy hiếp, bộ lông chim tại hai cánh đỏ như lửa sẽ nổ tung, mang theo nhiệt độ cao, vô cùng sắc nhọn, giống như phi đao, gần như muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thông qua phòng ngự của bản thân mà mạnh mẽ ngăn lại. So với tủy não của ác mạn ba xà thì thứ này còn muốn đắt hơn một cấp bậc, giá cả cao tới hơn 30 kim tệ. Sau khi đi vào doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, bởi vì khi trước đã tới một lần, Tiêu Hoàng đã có một chút hiểu biết về nơi này. Cộng thêm có thời gian, nên hắn cứ đi dạo, từ từ đi tới khu tài liệu trên tầng 5. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, trong một văn phòng vô cùng đẹp đẽ quý giá, Tang Hoành Vân đang ngồi trước một cái bàn thật lớn, trên sofa trước mặt là Triệu Thanh và 7-8 người đang ngồi thẳng, có nam có nữ, bọn họ đều là thuộc hạ trung thành của Tang Hoành Vân, cũng là người quản lý cao tầng của doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn. Vào lúc này, Tang Hoành Vân đang nghe báo cáo về các diễn biến mới nhất tại Thái Ngô Thành. Trong đó điều hấp dẫn Tang Hoành Vân nhất đó là Mặc Huyền và quân đội của hắn, cuộc chiến đấu ở phố Tây Cốc, cùng với tin tức bí mật về việc truy tìm Quyền Tàng. Cứ để cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm, vừa lúc ta cũng muốn nhìn thấy thân phận thực của Quyền Tàng, xem rốt cuộc hắn là ai. Tang Hoành Vân nhẹ nhàng nói, Mặc Huyền thực hiện như thế, có thể nói, cũng nằm trong dự kiến của hắn. Hơn nữa hắn còn đoán được, Mặc Huyền chắc chắn sẽ âm thầm điều tra bốn phía Thái Ngô Thành. Kẻ đứng mũi chịu sào rất có thể chính là cái gọi là Thái Ngô Tam Kiệt. Mặt khác, gần đây tại khu Hà Tây có một trung tâm đại hoàng mỹ, sinh ý vô cùng nóng bỏng, phu nhân của ta đã đi qua một lần, ta phát hiện bọn họ chế tạo nhuận mỹ phấn dùng để bảo vệ làn da. Phi thường không tồi, chúng ta muốn lấy phối phương từ bọn họ, từ đó cùng nhau đưa vào hoạt động, không biết ý của Tang đại nhân như thế nào. Tổng giám đốc doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn là Phác Gia Trí lên tiếng. Báo cáo cho Tang Hoành Vân, đại hoàng ư, không hề nghi ngờ, Tang Hoành Vân tất nhiên là nhớ rõ cái tên này, đây chỉ là một cái cửa hàng của Tiêu Hoàng mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến Tang Hoành Vân ngạc nhiên chính là, trước đó hắn đã đi qua một lần, nơi đó có thể nói là vô cùng vắng khách, gần như lập tức sẽ không chống đỡ nổi nữa, chỉ là không nghĩ tới, không gặp trong mấy ngày ngắn ngủn, vậy mà Tiêu Hoàng lại làm cho nó một lần nữa khởi tử hồi sinh. Có thể nói, hiện tại Tiêu Hoàng đã càng ngày càng làm cho Tang Hoành Vân không hiểu thấu. Đúng vậy, trước đó ta đã làm một chút điều tra, loại nhuận mỹ phấn dùng để bảo vệ làn da này, rất có tiềm chất trên thị trường, chỉ là trung tâm đại hoàng mỹ chỉ là một cửa hàng không lớn, rất khó tuyên truyền ra. Bởi vậy lượng tiêu thụ trong mắt chúng ta chỉ có thể xem như không ra gì. Phác Gia Trí nói tiếp, cũng thật cẩn thận đặt nhuận mỹ phấn mà lão bà của mình tới trước mặt Tang Hoành Vân. Bao bì thì cũng không tinh xảo, chỉ là một bình thủy tinh nhỏ phổ thông, ngay cả nhãn mác trên mặt cũng là viết tay. Cầm lấy bình thủy tinh nhỏ này, Tang Hoành Vân quan sát một lát, nhẹ nhàng ngửi, lại thoa một chút trên mu bàn tay, cảm thụ một chút, mới mở miệng nói, đi, gọi Tiêu Hoàng đến đây cho ta, ta muốn nói chuyện trực tiếp với hắn. Chương 79, thả câu. Không cần, dường như hắn đang ở ngay bên trong doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn. Một nữ nhân tướng mạo đoan chính bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Nàng là Hứa Vân, chủ quản của trung tâm giám thị Thượng Hoành, Ma Văn hình ảnh trong tay có thể biểu hiện ra rất rõ ràng những người có thân phận đặc biệt. Vị trí cụ thể của họ trong cửa hàng Ma Văn, Tiêu Hoàng thân là dược đồng của Tang Hoành Vân, tất nhiên cũng được hiện lên. Đây là do trong tấm thẻ giảm giá còn 90% mà hắn được trao có chứa truy tung Ma Văn. Đại khái là không sai biệt lắm với Ma Văn báo động trước của Tiêu Hoàng. Tang Hoành Vân không nói nữa ân. thân thể tựa lên ghế dựa, vươn ngón trỏ khẽ chỉ về phía cửa. Hứa Vân hiểu ý, cung kính đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đang càn quét bốn phía tại tầng 5, đã đến gần giai đoạn kết thúc, đang nhét các túi lớn túi bé vào trong túi hành trang. Mặc dù được giảm chỉ còn 90%, nhưng mà vừa rồi Tiêu Hoàng cũng đã tiêu gần 100 kim tệ. Liền ngay cả tiểu thư hướng dẫn mua cũng trợn mắt há hốc mồm ầm nhìn. Ở trong này một lần tiêu phí 100 kim tệ, cũng không tính là ngạc nhiên, nhưng rất ít có người nào mà thoạt nhìn chỉ có 18 tuổi. Ăn mặc bình thường, mặt không đỏ, thở không gấp, lại một lần tiêu phí nhiều như vậy, hơn nữa lại chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủn. Xin hỏi, ngài còn cần cái gì nữa không? Tiểu thư hướng dẫn mua nhẹ nhàng hỏi, cũng đủ rồi, Tiêu Hoàng đáp lại, tiếp theo hai tay khẽ dùng một chút lực, vác túi hành trang thật to này lên sau lưng. Tiêu Hoàng, Tiêu tiên sinh, Tang Hoành Vân tiên sinh có việc tìm ngài thương lượng, nghe được phát thanh, mời ngài đến thang máy số 1 dùng để đi lên tầng 10. Có người sẽ đón ngài. Xin nhắc lại, ngay khi Tiêu Hoàng chuẩn bị vác túi hành trang mà rời đi, một thanh âm như vậy bỗng nhiên được phát ra, vang vọng toàn bộ doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ khách hàng tại cửa hàng Ma Văn. Ở trong này thì phát thanh là rất bình thường, nhưng đây lại là Tang Hoành Vân tự mình tìm người, thì cũng là không gặp nhiều, đồng dạng người mà có thể khiến cho Tang Hoành Vân tự mình tìm, thì thường thường không phải là người thường, mà Tiêu Hoàng nghe nói như vậy, sắc mặt không khỏi giật giật, Tang Hoành Vân đột nhiên tìm hắn, khiến cho hắn có chút khó hiểu. Tuy rằng trong lòng vẫn cẩn thận, nhưng cũng không có quá nhiều cảnh giác, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ xem Tang Hoành Vân rốt cuộc muốn tìm hắn làm cái gì. Vị tiểu thư này, nơi mà phát thanh vừa rồi nhắc đến là ở đâu vậy? Phiền toái ngươi dẫn ta tới đo một chút. Sau khi buộc túi hành trang cố định, Tiêu Hoàng hướng ánh mắt về phía tiểu thư hướng dẫn mua. Sắc mặt bình thản, không nhìn ra chút khác thường nào, trái lại tiểu thư hướng dẫn mua thì lập tức kinh ngạc. Đúng vậy, nàng biết người đối diện là dược đồng của Tang Hoành Vân. Nhưng mà dược đồng chính là những người ở bên cạnh Tang Hoành Vân. Nhưng mà người này lại dùng thân phận dược đồng, có thể khiến cho Tang Hoành Vân tự mình triệu kiến, có thể nói là có 102. Có thể nói, hiện tại tiểu thư hướng dẫn mua này đã cực kỳ tò mò về thân phận của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, đối mặt với yêu cầu của Tiêu Hoàng, nàng vẫn không dám chậm trễ, cực kỳ cung kính làm một tư thế. Mời, đối với Tiêu Hoàng, bắt đầu dẫn đường cho Tiêu Hoàng, tại tầng 10 thì chủ yếu bán ma văn và văn khí. Mỗi một loại đều có một quầy riêng. Đồng thời bốn phía còn có vòng bảo hộ rất nghiêm ngặt. Vừa nhìn đã thấy đó là một phòng triển lãm, đi vào thang máy số 1, đúng lúc này, Hứa Vân đã tự mình chờ tại đây, nhìn thấy một màn như vậy, lại một lần nữa khiến cho tiểu thư hướng dẫn mua trong lòng kinh hãi. Hứa Vân đối với nàng mà nói, thì hoàn toàn là nhân vật cao cao tại thượng, quản lý viên cấp cao tại nơi này, nàng lại tự mình tới đón một người, đây là chuyện không gặp nhiều lắm. Đối với Tiêu Hoàng, thì Hứa Vân cũng không biết, tuy nhiên thang máy số 1 là chuyên dụng của bộ phận quản lý cao tầng. Người thường thì không cơ hội dùng. Nhìn thấy tiểu thư hướng dẫn mua dẫn đường một thanh niên bình thường đi tới bên này, Hứa Vân cũng có thể đoán được 8 phần, người này rất có thể chính là Tiêu Hoàng. Đại tỷ, ta chính là Tiêu Hoàng. Đi tới trước mặt Hứa Vân, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, trong ngữ điệu thì có sự khách sáo lễ phép, nhưng không có chút cung kính mảy may nào. Mời đi theo ta. Hứa Vân cũng không nhiều lời vô nghĩa, hơi xoay người, mang theo Tiêu Hoàng tiến vào trong thang máy. Vị đại tỷ này, Tang đại sư tìm ta có chuyện gì vậy? Đứng trong thang máy, Tiêu Hoàng giả bộ tò mò hỏi. Kỳ thực là tìm hiểu thực hư thế nào, để có thể chuẩn bị tâm lý trước, từ đó tìm ra biện pháp ứng phó, hợp tác. Hứa Vân đáp lại phi thường đơn giản, nghe nói như vậy, Tiêu Hoàng cũng không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, Tang Hoành Vân muốn hợp tác về cái gì, mình nên ứng đối như thế nào. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Hứa Vân, Tiêu Hoàng tiến vào trong văn phòng, thần sắc vẫn bình thản như trước, hai tay rủ xuống rất tự nhiên, ánh mắt cũng chỉ nhìn lướt qua bên trong phòng, tiếp theo liền nhìn thẳng vào Tang Hoành Vân trước bàn giấy. Tang đại sư, không biết tìm ta có chuyện gì vậy? Tiêu Hoàng hơi cúi người, bình thản hỏi, về những người khác trong phần văn phòng, ngoài Triệu Thanh, thì đều không khỏi đánh giá Tiêu Hoàng một chút, quần áo bình thường tới mức không thể ở bình thường hơn. Trên người mặc cái áo màu đen ngắn tay, quần bò, sau lưng vác một túi hành trang rất to màu vàng đen lẫn lộn. Bên trong căng đầy, không nhìn ra chút đặc biệt nào, đi trên đường thì những thanh niên như vậy, có thể thấy được rất nhiều. Hợp tác, Tang Hoành Vân cũng không vòng vo, chỉ một lọ phấn bảo vệ da trên bàn kia. Nói tiếp, người phối chế ra loại phấn bảo vệ da này, ta cảm thấy rất hứng thú, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một chút, người giao phối phương cho chúng ta, do chúng ta tiến hành sản xuất và tiêu thụ, lợi nhuận thì chúng ta chia 2/8, người được 2 phần, như thế nào? Có thể nói, điều kiện mà Tang Hoành Vân đưa ra, có thể nói là tuyệt đối công bằng, dưới cam đoan bản thân không thua lỗ, mà lại không chút mảy may muốn chiếm lợi ích của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe nói như vậy, tuy rằng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi động. Đây tuyệt đối là một đề nghị rất tốt để tăng thu nhập. Vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại một lần nữa nghĩ lại. Tiếp theo, Tiêu Hoàng khẽ cười, bày ra một bộ dáng cực kỳ cung kính, nói, không cần phải phân ra mấy phần làm gì cả. Tang Hoành Vân đại sư đối có ân đối với ta, còn nhiều lần chỉ bảo, nếu không thì Tiêu Hoàng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nếu Tang Hoành Vân đại sư nhìn trúng phối phương của ta, vậy thì chỉ cần đưa cho Tang Hoành Vân đại sư là được. Về phần chia lợi nhuận thì miễn đi. Nói xong, Tiêu Hoàng mở ra ma văn túi, thật cẩn thận mở ra một tờ giấy, với vẻ tự nhiên hào phóng mà đặt trước mặt Tang Hoành Vân. Tuy nhiên, các quản lý cao tầng ở đây khi nhìn thấy hành động của Tiêu Hoàng, đều vô cùng kinh ngạc, mở lớn hai mắt mà nhìn Tiêu Hoàng, thầm nghĩ trong lòng, tên Tiêu Hoàng này điên rồi sao? Nên biết rằng, tuy chỉ là chia ra 2/8, nhưng đây là do Tang Hoành Vân tự mình ra mặt đưa vào hoạt động. Hai phần thì cũng có giá ít nhất 1000 kim tệ a. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử trước mặt này lại ra vẻ không cần số tiền này. Tang Hoành Vân đối với hành động vô cùng khác thường của Tiêu Hoàng cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ sự quý báu của phối phương Tiêu Hoàng, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hoàng trở nên hào phóng như vậy. Hơi đánh giá một chút tờ giấy trên mặt bàn, chỉ liếc mắt một cái, Tang Hoành Vân đã xác định được đây là đồ thật. Trong lúc nhất thời, Tang Hoành Vân lại có chút khó hiểu, Tiêu Hoàng này vì sao lại phải làm như vậy. Tuy nhiên, Triệu Thanh ngồi tại một góc sofa, kinh ngạc ban đầu trôi qua, trong lòng đột nhiên cả kinh. Đúng vậy, đây là một cái bẫy mang thiện ý của Tiêu Hoàng, bởi vì hàng năm đều ở cùng một chỗ với Tang Hoành Vân. Hắn biết rõ, tâm tính của sư phụ là chưa bao giờ chịu thiếu nhân tình của người khác. Một khi đã thiếu thì phải trả hết nợ mới thôi, mà Tiêu Hoàng làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là làm cho Tang Hoành Vân thiếu hắn một cái nhân tình lớn. Hơn nữa lại còn không đề ra giá cả rõ ràng, nhân tình kiểu này sẽ giống như một cái động không đáy. Nhân tình như thế thì cũng không thể quên được, kể từ đó, Tiêu Hoàng sẽ là chủ nợ, những thứ đạt được sẽ hơn xa chút giá trị ban đầu này. Chỉ là không nghĩ tới, trong một đoạn thời gian ngắn ngủn không gặp, thuật làm người của Tiêu Hoàng lại có tiến bộ như vậy. Đương nhiên trong lòng phân tích như vậy, Triệu Thanh cũng không có khả năng nói ra, mà có muốn nói thì cũng không biết nói thế nào cả. Đúng vậy, suy nghĩ trong lòng Triệu Thanh cũng chính là ý của Tiêu Hoàng. Tuy nhiên còn chưa hoàn chỉnh, trong đó còn có 2 nguyên do. Thứ nhất là khi trước hắn đã có chút gia tình với Lôi phu nhân, mà Trạch Lôi gia tộc lại có chút khúc mắc với Tang Hoành Vân. Đúng lúc này lại công khai 4 phía việc hợp tác với Tang Hoành Vân, thì cũng không tốt. Nguyên nhân thứ hai chính là, Tiêu Hoàng đã qua nhiều ngày nghiên cứu, tìm ra loại nhị đại nhuận mỹ phấn bảo vệ da, hiệu quả tốt hơn một ít so thứ trước mắt này. Phối phương trước mắt này thì vốn đang chuẩn bị đào thải, hiện tại có thể thuận nước dong thuyền, thì chẳng phải là rất tốt hay sao? Thật sự, cứ như vậy mà đưa cho ta sao? Tang Hoành Vân trong lúc nhất thời lại bị hành động của Tiêu Hoàng làm cho khó hiểu. Có lẽ là do duyên cớ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tạm thời hắn còn không nghĩ tới dụng tâm của Tiêu Hoàng. Lúc trước thì hắn đã có chút hiểu biết về Tiêu Hoàng. Tên này có chút keo kiệt, thình lình lại trở nên hào phóng, Tang Hoành Vân thật sự có chút không hiểu nổi. Đúng vậy, Tiêu Hoàng gật đầu, vì cái gì? Tang Hoành Vân hỏi tiếp, cứ coi như là một loại báo đáp đi, nếu không có dược văn của Tang đại sư, thì ta cũng sẽ không sống được lâu như vậy. Hơn nữa lúc trước nếu không được Tang Hoành Vân đại sư chỉ bảo, phối phương này cũng sẽ không thể được nghiên cứu ra. Tiêu Hoàng nói gần như không cần nghĩ, bởi vì lúc trước hắn đã nghĩ xong xuôi, hiện tại sẽ chờ Tang Hoành Vân chủ động mang cho mình chỗ tốt là được. Theo lời này của Tiêu Hoàng được nói ra, bên trong toàn bộ căn phòng xa hoa này, không khí có chút quỷ dị, khi nãy thì những người này luôn lo lắng làm sao để thương lượng lợi nhuận với Tiêu Hoàng. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đưa tặng, nếu mà cứ nhận lấy như vậy, mà không đưa ra chút gì, thì Tang Hoành Vân không khỏi có chút ngại ngùng a. Nhưng rốt cuộc là muốn đưa ra cái gì, mọi người vẫn còn không biết được, ngươi có biết hay không, nếu lựa chọn phân chia phối phương này, chỉ cần thời gian 2 năm, ngươi có thể kiếm được mấy ngàn kinh tệ, đủ tiền cho ngươi mua biến dị linh thú đảm. Tang Hoành Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi, ta biết, nhưng ngài cho rằng ta còn có thời gian 2 năm nữa sao? Tiêu Hoàng cũng nhẹ nhàng đáp lại, một khi đã như vậy, tốt. Ta cho ngươi một cơ hội để được trở thành ngự giả. Có thể bắt lấy hay không thì còn phải trông vào chính ngươi. Còn có vận khí của ngươi nữa. 2 tuần nữa là vào mùa săn bắt, tập đoàn Thiếu Giang cũng phải tổ chức thành đoàn thể tham gia. Ta cho ngươi một danh ngạch gia nhập đoàn đội, nếu có thể đánh được biến dị thú đảm, ngươi có thể tự mình lưu lại, chuyện này ta làm chủ được. Tang Hoành Vân rốt cuộc cũng lên tiếng, đưa ra ưu đãi, có thể nói, rất khó xác định chỗ tốt này là thế nào, nếu nói là chỗ tốt lớn, thì có rất nhiều người không có thế lực, hoặc là đang lăn lộn trong các thế lực nhỏ mong mà không được. Có thể gia nhập Thiếu Giang, được đoàn đội lớn chiếu ứng lẫn nhau, cùng tham gia mùa săn bắt, đây hoàn toàn là ước mơ tha thiết của bọn hắn. Còn nếu nói đây là chỗ tốt nhỏ, thì cũng phải nhắc lại rằng ước mơ này là điều gần như có khả năng bằng không. Dù sao tham gia mùa săn bắt, cần phải phiêu lưu mạo hiểm, trên đường các nguy hiểm chết người. Quan trọng hơn là, nếu không đánh được biến dị linh thú, hoặc là bị thế lực khác giành trước, vậy thì không khác gì đi một chuyến tay không cả. Chương 80, Mân Côi Chiến Văn. Đối với chỗ tốt mà Tang Hoành Vân hứa hẹn, Tiêu Hoàng vẫn mang biểu tình bình thản, nhưng trong lòng lại toát ra một chút vui sướng. Đây đúng là thứ hắn muốn. Bằng vào thực lực hiện có của Tiêu Hoàng, nếu muốn một mình tiến vào ám dung động quật, thì hoàn toàn là muốn chết.